kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ca ca kia khiến hô hấp của Giang Thần lẫm run lên. Anh gật đầu, mắt nóng lên, sau đó không nhịn được hỏi. Giang Thần lẫm, anh vì sao đối xử tốt với em như vậy? Tốt lắm, mấy người này sau này đừng rơi vào tay cô. Tô Thanh Nhiễm một tay nhắn tin, đánh chữ cũng rất nhanh. Tô Thanh Nhiễm giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn làm theo, cúp video. Tâm trạng Tô Thanh Nhiễm không tránh khỏi nhuốm lên vài phần phức tạp. Tô Thanh Nhiễm hoàn toàn không ngờ tới. Đến đây ngày thứ hai, cô đã vào bệnh viện. Giang Thần lẫm gọi video vào lúc 12 giờ 5 phút. Giọng nói rất gấp. Sao lại thế này? Bây giờ còn đau không? Truyền dịch phải truyền bao lâu? Giang Thần lẫm rất nhanh hoàn hồn. Lại vội vàng lắc đầu. Anh vừa nói loạn. Đừng để ý, Tô Thanh Nhiễm biết mình đuối lý, mắt lơ đãng không dám đối diện với ống kính. Lúc này đã muộn, Tô Thanh Nhiễm chỉ để vệ sĩ đi cùng, đợi tất cả dàn xếp ổn thỏa. Đã gần 12 giờ tối, Tô Thanh Nhiễm lòng ấm áp, gật đầu, ngay khi cô kiểm tra xong chuẩn bị rời đi. Tô Thanh Nhiễm vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người căn bản không nên xuất hiện ở đây. Tô Thanh Nhiễm còn muốn cho Giang Thần lẫm xem những món đồ nhỏ hôm nay cô đấu giá được. Nhưng đúng lúc này, chỉ cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Em phải đi vệ sinh một lát. Lát nữa nói, Tô Thanh Nhiễm không biết sao đột nhiên không khí trở nên đau thương. Vội vàng nói, không sao đâu, chính là nhất thời không quen. Có thể còn có chút không hợp thủy thổ. Ngày mai em tham gia xong buổi giao lưu liền trở về. Tô Thanh Nhiễm tay trái truyền dịch, tay phải cầm điện thoại chụp một bức ảnh truyền dịch, đăng lên vòng bạn bè. Ban ngày ăn 5 xiên thịt dê nướng siêu to, gấp đôi thì là vả ớt. Bây giờ vui vẻ nhận viêm dạ dày ruột. Giữa chừng, y tá tới kiểm tra phòng, kiểm tra tình hình truyền dịch của mỗi người. Tiếng thở dài từ trong điện thoại truyền đến. Nếu anh không ở đó, thật sự không ai quản được em. Nhìn xem, đây mới là quan tâm. Tô Thanh Nhiễm ngược lại không hề nghi ngờ tình cảm giữa hai người. Các cô ở bên nhau nhiều năm như vậy, Giang Thần lẫm đối xử với cô thế nào? Có thể nói gần như là không thể bắt bẻ. Tô Thanh Nhiễm bĩu môi, phải nằm viện một đêm. Sáng mai phòng trừng còn phải truyền một lần nữa. Muốn về nhà. Tô Thanh Nhiễm gật đầu. Được, nói xong, anh day day thái dương. Nói, anh chính là gần đây quá căng thẳng. Giang Thần lẫm tránh mắt cô, rũ mắt khẽ cười một tiếng. Bởi vì anh có lẽ sẽ không gặp được cô gái anh thích hơn. Lúc này, dù sao kinh thị bên kia cũng chỉ có mấy con cú đêm sẽ nhìn thấy. Vừa hay làm nổ tung bọn họ, cùng cô trò chuyện, cách chương.